Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 548, Bình An phá án 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phiền toái đại nhân đem tên hung thủ này bắt lại đi, mọi người cũng còn đang nghe vụ án, nhìn chi huyện đại lão ra phân phái sai dịch hướng về phía người trong cuộc chỉ trỏ trỏ, lung tung trao đổi bọn họ bát quái, nói xong ý nghĩ của bọn họ thời điểm, một cái như vậy thanh âm đột ngột vang lên, dị thường rõ ràng, một trận đột ngột. Giống như đất bằng phẳng một tiếng sét, trực tiếp tương đắm chìm trong bát quái mọi người chấn tối tăm mặt mũi. Phiền toái đại nhân đem tên hung thủ này bắt lại. Cái này, có ý gì, nói là hung thủ ở hiện trường sao? Mới vừa chẳng qua là hai cái người trong cuộc mới nói hoàn vụ án mà thôi, hơn nữa hai người nói vụ án cũng không có xuất nhập, cũng không có một người người ta nói hung thủ là ai à, thế nào có thể cái này sẽ hung thủ liền đi ra? Hay là ở hiện trường? Ngươi là ai à, lá gan khá lớn à, lại dám ở chi huyện còn có đồng chi đại nhân trước mặt ăn không nói có. Người nhà ai à, ngươi nói người ta là hung thủ, người ta chính là hung thủ. Ngươi mặt trách lớn như vậy thế nào không vung phao đi tiểu chiếu soi gương nhìn mình là ai à. Đây là cái nào không có mắt nhị lăng tử à. Dưới khiếp sợ mọi người, rối rít quay đầu từng ánh mắt nhìn về phía lên tiếng người nọ, muốn nhìn một chút là ai như vậy không có mắt. Vì vậy, quay đầu, mọi người liền thấy cái này lên tiếng nhị lăng tử, mặt trời mọc đông phương, thiếu niên này lướt qua chúng nhân, đứng ở chi huyện đại nhân phía tây, mặt hướng đông phương, sóng gợn lăn tăn ánh nắng vẩy vào trên người hắn, giống như là ở trên người hắn choáng váng khai một vòng lại một vòng màu vàng màu bạc hào quang vẩy, có chút chói mắt, phá lệ làm người khác chú ý, đây là một mặt mũi thật thà thiếu niên. Giờ phút này đang chỉ thuyền phu vương quý, mới vừa kết thúc nói chuyện dáng vẻ. Chẳng qua là, vô luận là từ trên mặt hắn hay là từ trên người hắn, một chút cũng không nhìn ra có cái gì linh quang địa phương. Nếu nói là bao thanh thiên, địch nhân kiệt như vậy thần đoạn nói cũng thì thôi, người một cái như vậy nhìn qua hàm hồ thiếu niên, cũng muốn học người ta tới các thần đoạn, đùa gì thế, người thế nào có thể từ người khác một đôi lời trong liền đoạn ra hung thủ tới a, căn bản liền không thể nào a, bởi vì thiếu niên đột một câu nói kia an tĩnh 2 giây hiện trường, lập tức trở nên huyên náo đứng lên, cho dù là có quan sai ở bên cũng không có cái gì tác dụng. À, cái này lăng tiểu tử uống nhiều đi, cũng nhìn trường hợp nào cha cha hô hô liền lên rồi, xem ngươi thế nào xuống. Ngươi là ai à, ngươi người này có bị bệnh không, ngươi nói người ta thuyền phu là hung thủ, người ta chính là hung thủ à, vật có thể ăn lung tung, thoại cũng không thể nói lung tung. Thích muốn ta nhìn à, tiểu tử ngốc này nhất định là coi trọng trương đại lão gia quả phụ, chật chật nhìn một chút kia tao kình, khóc còn nữ yêu thật là thủy tính dương hoa, không chừng trương đại lão gia chính là bị nàng hại. Có lý ta nhìn cái đó Triệu Nhị Lang hiềm nghi rất lớn, không làm được chính là bọn họ hai cái gian phu ngân phụ câu đáp ở chung một chỗ, hiềm trương đại lão ra làm phiền các nàng phong lưu sung sướng, cho nên mới thông đồng đứng lên thừa dịp trương đại lão ra ra cửa thống hạ sát thủ đâu. Cũng không phải là, ngươi nhìn mới vừa rồi chi huyện đại lão ra hỏi nàng buổi sáng gặp phải người quen là của ai thời điểm, nàng còn ấp úng, rõ ràng chính là có tật giật mình, có lòng bao che nàng nhân tình mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người nhìn Chu Bình An một cái, lại nhìn một chút đứng ở một bên chi huyện đại lão gia, không được lắc đầu, bọn họ căn bản cũng không tin Chu Bình An thoại. Không nghĩ tới, hoàn toàn không nghĩ tới. Không tin, hoàn toàn không tin, người trong cuộc bất quá mới vừa đem bọn họ biết tự thuật một lần, giữa hai người tự thuật vừa không có xuất nhập hơn nữa đối với cụ thể trương đại lão gia như thế nào bị hại, bị ai làm hại, căn bản nói cũng không có nói. Người cái này đem người ta thuyền phu định vì hung thủ. Đây cũng quá thảo suất đi. Người nói, điều này làm cho mọi người thế nào tin tưởng Chu Bình An thoại. Ai, thiếu niên này đọc sách nhiều, người có chút không tỉnh táo đi. Cứ như vậy, còn thế nào đi tham gia khoa cử thi A, trong đám người vị kia cùng Chu Bình An ở tại cùng khoang thuyền lão bá nhận ra Chu Bình An, nhìn Chu Bình An dùng sức lắc đầu một cái, rất là thất vọng thở dài một hơi nói. Lão bá cùng đại gia tất cả mọi người nghĩ đến vậy, đối với Chu Bình An câu này chỉ hướng tính rất mạnh một câu nói, giật mình sau chính là xì mũi khinh thường. Tất cả mọi người đều là cho dù là bảo án thiếu phụ Trương Vương Thị cũng không ngoại lệ, nàng nghe vậy càng là giật mình không thôi, ngẩng đầu nhìn một cái bên cạnh thuyền phu Vương Quý, sau đó lại tràn đầy hoài nghi cùng không tin đưa mắt nhìn sang Chu Bình An. Rõ ràng nhất chính là bị Chu Bình An chỉ vì hung thủ thuyền phu Vương Quý. Ở tầm mắt mọi người trong thuyền phu Vương Quý giống như là bị khí đến vậy, cả người run run một cái, sau đó trợn to hai mắt căm tức nhìn Chu Bình An, hình như là bị oan uổng, mông oan đậu nga vậy. Thuần An chi huyện mới vừa mới phân phó sai dịch đi. Mời, Triệu Nhị Lang tới, cái này lại đột nhiên nghe Chu Bình An một câu như vậy chắc chắn, khiêm tốn cao ngạo mà lại ngưng trọng trên mặt rõ ràng có một phần kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Chu Bình An. Người, những người không có nhiệm vụ, mau lui về phía sau. Nếu là trễ nải đại nhân đoạn án, cũng đừng trách ta cửa trong tay ra hỏa không có mắt. Lúc này, xảo tạp hiện trường thượng chủ trì trật tự sai dịch cũng phản ứng lại. Có hai cái sai dịch đè xuống yêu đao bước nhanh hướng Chu Bình An đi tới, đại gia tựa như gương mặt người tới bất thiện. Hai người không nói hai lời, sẽ phải xua đuổi Chu Bình An ra sân. Hoàn toàn tương Chu Bình An trở thành người nhiều chuyện, ở bọn họ đi theo lịch nhậm chi huyện lão ra đoạn án quá trình chung, như vậy đơn thuần ở không đi gây sự người nhiều chuyện gặp không biết có bao nhiêu. Hai người một vừa đưa tay tương Chu Bình An lui về phía sau xua đuổi, một bên thay Chu Bình An cảm thấy may mắn, nếu không là chúng ta tân nhậm cái này chi huyện lão ra làm quan thanh liêm, đối với dân chúng yêu đãi kỳ cục chúng ta khả thì không phải là xua đuổi đơn giản như vậy, không thể thiếu một bữa bản tử. Thuần An chi huyện vãng bên này chỉ nhìn một cái, liền lại nghiêng đầu, đưa mắt lần nữa đặt ở thiếu phụ Trương Vương Thị cùng với thuyền phu Vương Quý trên người. Ở Thuần An chi huyện trong mắt trong tiềm thức cũng tương Chu Bình An xếp loại đến người nhiều chuyện trong, nhìn sai dịch hành vi cũng không xuất cách liền không lại để ý, hay là thẩm án trọng yếu, những thứ này một chuyện tốt người khuyên cách cũng là đủ rồi, chỉ cần sai dịch không khó cho hắn cửa là tốt rồi. Nổi lên nửa ngày, kết quả không ai treo bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lướt qua phản ứng của mọi người, Chu Bình An khẽ lắc đầu ngoắc ngoắc khóe môi, sau đó ở quan sai đưa tay lui về phía sau xua đuổi bản thân thời điểm, thong dong điềm tĩnh đưa tay đưa vào trong ngực từ trong móc ra một phần cùng mới vừa rồi cái đó đồng chi đại nhân móc ra vậy vật triển khai ở hai vị sai dịch trước mặt của. Quan điệp, đỏ tươi đại ấn, như giả bao đổi. Hơn nữa, đồ chơi này ở niên đại này cũng không ai dám làm giả, đây chính là chém đầu tử tội, không làm được còn phải liên lụy đâu. Hai cái sai dịch còn tưởng rằng Chu Bình An muốn móc cái gì đâu, vốn là còn không thèm để ý chút nào mong muốn xô đẩy đâu, kết quả thấy lớn như thế một quan điệp đột ngột xuất hiện ở trước chân, chán nhất thời một trận mồ hôi lạnh. Sau đó chân chân mềm nhũn, choang choang một tiếng quỳ ở trên mặt đất. Á đù, đây là cái gì ngày a, thế nào mới vừa gặp phải một làm quan, bây giờ lại gặp phải một làm quan a, đều là so với nhà mình lão gia đại a, mới vừa cái đó là ngũ phẩm đồng chi đại nhân, cái này mặc dù quan cấp thấp điểm, nhưng là người ta là Hàn Lâm viện lục phẩm kinh quan a, tiểu ra mắt đại nhân thứ tội. Hai vị xua đuổi Chu Bình An sai dịch hoảng hốt quỳ xuống, không được hướng Chu Bình An khấu đầu. Cách chương